Đế Tôn, chương 2230, đại diễn cổ thần 1, góc truyện audio.com. Giang Nam đối với cái này làm như không thấy, ánh mắt hướng mọi người trên giảng đạo nhai quét tới. Đem rất nhiều thế hệ trước cùng trẻ tuổi thu nhập đáy mắt. Nơi đây tụ tập hào kiệt tài tuấn của tiên giới từ xưa đến nay. Tụ tập dưới một mái nhà, như là quần tinh sáng chói. Thiên Hoang cùng Vô Tà hai đại đạo quân truyền thế, không biết có ở trong đó hay không. Hắn trong lòng nghiêm nghị. Nơi này có rất nhiều cường giả tuổi trẻ, thậm chí không thiếu có tồn tại cực kỳ cường đại, nếu như hai đại đạo quân Thiên Hoang cùng Vô Tà muốn tận được tiên đạo tinh diệu, không thể nghi ngờ tiến vào nguyên thủy chi địa là con đường tốt nhất của bọn hắn, hai người kia quả quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là bọn hắn đến cùng truyền thế trở thành ai? Hoặc là nói đoạt xá ai? Nghe ý tứ của Ma Thiên Tiên Quân, ngoại trừ Thiên Hoang cùng Vô Tà hai đại đạo quân ra, còn có tồn tại cường đại khác trong vô nhân khu đã chuyển thế đến tiên giới, mục đích những tồn tại này tiến vào tiên giới, là vì cướp lấy quyền khống chế thời đại này. Những người này, cũng sẽ không buông tha cho cơ hội tốt nguyên thủy chi địa này. Lần này ở bên trong nguyên thủy chi địa không chỉ là đệ tử của rất nhiều đại lão tiên giới tranh phong, chỉ sợ còn lẫn vào không biết bao nhiêu lão quái vật chuyển thế. Tiên giới thượng có hai cung, dưới có rất nhiều tiên vương, lại có tám đại tiên thiên pháp bảo, lưỡng đại tiên thiên linh bảo trấn áp. Nhìn như vững chắc kỳ thực bấp bênh, hơi không cẩn thận sẽ gặp căn cơ mất sạch biến thành thiên đường của lão quái vật tiền sử. Tiền sử đạo quân truyền thế, ở lúc đồng cảnh giới vô cùng cường đại, Băng Liên Thánh Mẫu nói, bọn hắn thậm chí so với ta còn cường đại hơn. Ánh mắt Giang Nam từ trên mặt bọn người Ngọc Lâm Tử, Long La Phổ Tôn, Kim Huyên, Tu A Mộng Khiết đảo qua, lại dò xét từng tiên nhân còn trẻ thầm nghĩ. Bất quá đến cùng ai càng mạnh hơn nữa, vẫn là phải đánh một hồi mới có thể biết. Một cổ khí tức khủng bố đột nhiên từ trong hư không rất cao truyền đến, chấn động, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không tầng hư không thứ sáu tiên giới, đột nhiên xuất hiện thành từng mảnh cung điện cung khuyết tiên quang tràn ngập các loại màu sắc sáng chói dị thường. Mỗi một tòa cung điện đều xa hoa tản mát ra tiên đạo hàm xúc bất đồng, có thánh khiết, có trang trọng, có uy nghiêm, có phong cách cổ xưa, có đại khí, có cổ thụ đứng vững, có nhiều màu, có thông thấu. Cái đó là, Ngọc Kinh Thành, tiên ngọc đẹp nhất rèn tiên thành. Mau nhìn, phiến tiên cung kia là Huyền Đô Cung. Chỗ thần long bay múa là Bồ Đề Tiên Thành. Phiến tiên cung kia là Minh Đường, nơi ở của Minh Đường Tiên Quân. Còn có Minh Phạm Tiên Thành, Phạm âm chấn động là Minh Phạm Tiên Thành. Địa phương cây gậy gộc đứng vững kia chỉ sợ là Càn Nguyên Tiên Thành đi à nha. Tiên thành từ trong tầng hư không thứ bảy hiển hiện, nơi ở của Viên Không Tiên Quân, nguyên một đám kiến trúc rất tròn tựa như vòng tròn lớn đứng vững, hơn nữa những kiến trúc này không ngừng chuyển động, giữa các viên không là nguyên một đám đại thiên thời không, cho người một loại cảm giác như ý, không linh thông thấu, cực kỳ rung động. Ngọc Kinh Thành quang co vòng vèo 9 vạn dặm, môn hộ tiên thành trùng trùng điệp điệp, một mặt tường thành liền có 240 cửa thành, trong Ngọc Kinh Thành chia làm 3 cung thượng trung hạ, nội thành thần thụ lá xanh, châu báu. Góc truyện audio.com, trèo cao giống như mặt trời mặt trăng và ngôi sao chói mắt, trong tiên thành gieo trồng ngũ sắc tiên chi nhiều đến mấy vạn loại, vô số tiên chi như là Mỹ Ngọc trong tiên chi công tác chuẩn bị tiên đạo, hàng tỷ tiên đạo từ trong tiên chi phát ra, đại đạo ngang trời, sáng chói dị thường. Mà Huyền Đô Thành cũng có phạm vi 9 vạn dặm, tiên thành không có xa xỉ hoa lệ như Ngọc Kinh Thành, nhưng mà bốn phía Huyền Đô Thành khắp nơi bảo lâm trên đất tên là Tứ Phương Bảo Lâm, cành lá của thần thụ ở trong hư không bay múa, trong thành có hồ sen, rộng lớn bát ngát, nhiều đóa hoa sen phạm vi 10 trượng, trong hoa sen thai nghén đại thiên thời không, bảo quang xông thẳng lên trời. Mà Bồ Đề Tiên Thành càng thêm bao la, trong thành có một cây Bồ Đề thần thụ, cành lá ngang trời, đem đại thành bao phủ ở hạ phương, từng mảnh Bồ Đề diệp tiên quang bốn phía tiên đạo bay lên không, đại thụ có cự long quay quanh, đầu rồng về phía trước ngưng mắt nhìn đi uy áp thâm trầm. Minh Đường Thành hào quang sáng chói, như là lưu ly thông thấu tiên nhật trăng sáng bị xem trở thành châu báu đọng ở phía trên Minh Đường. Trừ lần đó ra còn có Tu A Thành phong cách cổ xưa to lớn cao ngạo, đồ sộ tiên hoa dị thảo khoe màu đua sắc giống như nữ nhi quốc, lại có Tiên Thành phong cách cổ tự nhiên giống như sơn thủy. Lại có Côn Luân, Thiên Môn, Ngọc Cung các loại tiên thành, tất cả có chỗ thần thánh bất phàm. Trừ lần đó ra, còn có nơi ở cũ của rất nhiều tiên quân chết trận, hoang vu trống vắng. Đương nhiên, còn có Càn Nguyên Thành như đại bồng tử ánh vàng rực rỡ đứng vững, lộ ra có chút chẳng ra gì cả. Nơi ở của rất nhiều tiên quân, từ trong tầng hư không thứ bảy hiện ra, mênh mông, thần bí, nghiêm túc và trang trọng, đạo âm không ngớt không dứt tiên khí đập vào mặt để cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, động phủ của tiên quân tuy khí thế rộng rãi bao la hùng vĩ, nhưng chỉ là một góc của tiên đế cung cùng tiên tôn cung, là một bộ phận của hai đại đạo cung. hai đại đạo cung chính thức so với trong mắt của bọn họ chứng kiến càng khí thế bàng bạc. Nguyên tháp, nguyên đỉnh cùng tiên thiên pháp bảo khác là giấu ở chỗ sâu trong đạo cung. Đạo cung thần bí, mặc dù là tiên quân ở lại chỗ đó cũng không có thể hoàn toàn biết rõ. Có người tâm thần kích động thấp giọng cười nói, chỉ cần tu thành tiên quân ta cũng có thể tiến vào đạo cung, có được một mảnh tiên thành của mình. Ở trong đạo cung có được tiên thành của mình là sự tình tuyệt đại đa số tiên nhân tha thiết ước mơ, không chỉ có đại biểu cho thành tựu cùng vinh quang chí cao vô thượng. Hơn nữa đạo cung cũng có thể tầm bổ đạo quả, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước thăm dò đế cùng tôn lưu lại huyền bí. Bất quá cũng không phải tất cả tiên quân đều kỳ vọng ở trong đạo cung thành lập tiên thành, ví dụ như băng phách huyền nữ chứng được đế quân, liền chưa từng tiến vào hai cung, băng phách huyền nữ chủ yếu là bởi vì hai cung đều lôi kéo nàng, nếu cự tuyệt một phương, tất nhiên sẽ gặp đến chèn ép, nàng vừa mới thành tiên quân còn chưa đứng vững nền móng, vô luận đắc tội tiên đế cung hay là tiên tôn cung, nàng đều chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mà ma thiên tiên quân thì có thân phận tội phạm truy nã, mặc dù muốn gia nhập hai cung cũng không thể vào. Cũng không phải là hắn không muốn tiến vào hai cung, người chắc hẳn đã đến đủ a. Cách chương.